chỉ vào một người mặc y phục tuyết trắng đứng ở hàng thứ nhất, ăn mặc giống như nam tử, Ngọc Thụ Lâm Phong, kinh ngạc hỏi ai đến nói cho ta biết, người này ở đâu nhô ra? Đây là nam hay nữ? Sao lại, mẹ nó, diện mạo còn đẹp hơn cả ta, khụ khụ, quản gia cùng Lâm Mộng Thanh đồng thời bị sặc, ho khan hai tiếng. Lâm Mộng Thanh cực độ buồn nực sờ sờ mũi, thầm nghĩ, nữ nhân được sư huynh hắn coi trọng, quả thật là cực phẩm. Ngất, mắt mũi kiểu gì vậy? Nam nữ chẳng phân biệt được, Mạc Ly Hiên buồn cười lên tiếng, lặng lẽ lôi kéo Mạc Nhã Phi ngơ ngác, nhỏ giọng nói, hoàng cô, mẫu thân ta có thú vị không? Ừ. Mạc Nhã Phi phục hình tinh thần lại, đè thấp giọng nói, Hiên Nhi, người này thật là nam tử sao? Thiên hạ lại có nam tử nhìn còn hoàn hảo hơn cả nữ nhân sao? Đúng vậy, Mạc Ly Hiên gật đầu một cái, sau đó thấy Mạc Nhã Phi sợ hãi than, lắc đầu, phun ra bốn chữ, thật không thể ngờ. Quản gia tiến lên từng bước, chắp tay nói, bẩm Vương Phi, đây là biểu đệ nô tài, tên làm Lâm Mộng Thanh, vừa mới đến, tìm nô tài nương tựa, nghe được chúng ta ở đây đá cầu, tương đối hiếu kỳ, nên cùng nô tài đến xem một chút, không biết Vương Phi có cho phép hắn gia nhập hay không? À, hắn là nam nhân. Lăng Tuyết Mạn giật giật khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay chấp sau lưng, đi vòng quanh Lâm Mộng Thanh một vòng, thở dài thật sâu tai. Là nam nhân thật đáng tiếc. Nếu là nữ nhân, chỉ bằng vẻ thùy mị này, nhất định hắn sẽ là hồng nhan họa thủy, tai họa quốc dân nha. Phục, Lâm Mộng Thanh trực tiếp phun, đám người trong sân cười ầm lên, quản gia miệng run run, đồng tình nhìn Lâm Mộng Thanh một cái, lại cúi đầu xuống, không ngừng cười, Mạc Nhã Phi cười không ngừng. Không người xuống, lôi kéo cả Mạc Ly Hiên ngồi xổm, hướng Lăng Tuyết Mạn nói, Mạn Mạn, ngươi có cần tổn thương người như vậy không? Đúng thế. Lâm Mộng Thanh cắn răng, không phải hắn sinh ra có chút đẹp sao? Ghen tị với hắn sao? Hử? Lăng Tuyết Mạn không ngờ đến mỹ nam tử này lại dám trừng nàng, liền nhất càm nói, ta nói không sai, ngươi không phục, vậy ngươi lớn lên xấu xí sao? Cái gì? Lâm Mộng Thanh đen mặt, hít sâu hai cái, nói, Vương Phi, hình dạng ta thế nào, ta có thể quyết định sao? Nếu ta có quyền quyết định, ta còn muốn mình dáng dấp mình trông càng đẹp hơn đây, xì. Lăng Tuyết Mạn cười thật to, ngoắt tay Mạc Nhã Phi, mau đến đây nhìn, bầu trời này không chỉ có một mỹ nam tử rớt xuống, hơn nữa còn là một mỹ nam tử cực phẩm, tuyệt thế yêu tinh, ha ha ha, cả sân bóng, tất cả mọi người đều cười đến co quắp, ai ai ai, gương mặt tuấn tú của Lâm Mộng Thanh xanh hồng thay đổi lần lượt, cơ hồ hắn tức gần điên rồi, một tay chỉ vào Lăng Tuyết Mạn, một tay đặt lên bụng, vô lực dùng dằn, ta, cũng Lâm Mộng Thanh ta cả đời anh minh, hôm nay lại bị nữ nhân này chọc giận đến đau dạ dày, nếu không phải nể mặt người thân, nếu không phải vì nể mặt ngươi là Vương Phi, ta không một chưởng đánh bay ngươi không thể, cái gì? Lăng Tuyết Mạn trợn tròn mắt, hai tay chống nạnh quát, ngươi dám đánh bay ta. Đừng tưởng rằng ngươi đẹp, ta sẽ thương hương tiếc ngọc không nỡ đánh ngươi. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi vào địa bàn của ta, còn muốn vào đội banh, trước tiên đóng 100 lượng bạc làm lệ phí, mọi người hít sâu tại chỗ. Trợn mắt há mồm nhìn hai người giằng co, con ngươi quên luôn chuyển động, ách. 100 lượng. Chi bằng ngươi cướp tiễn trang cho rồi. Lâm Mộng Thanh cắn răng, kèn kẹt, ha ha, mỹ nam tử, ngượng ngùng, đường này ta mở, cây này ta trồng, nếu nguồn bình an, để bạc lại. Không giao bạc. Chỉ bằng một lời bất kính Vương Phi vừa rồi, bổn Vương Phi có thể sai người đánh ngươi. Như thế nào, suy nghĩ lại một chút, Lăng Tuyết Mạn cà lơ phất phơ, sắc mặt lưu manh, hai tay khoanh trước ngực, một chân khẽ nhón, còn thiếu chưa có cây tâm ngậm trong miệng. Lại một lần nữa, mọi người lại bị bất ngờ, bao gồm cả Mạc Ly Hiên nãy giờ luôn tỏ ra bình tĩnh, giờ phút này cũng há to miệng, nửa ngày quên khép lại, quản gia mặt không ngừng co quắp, hắn rất muốn tiến lên nói hai câu. Nhưng muốn rồi lại co, do dự rụt đầu về, để cho Vương Phi vui vẻ đi, chỉ cần bà cô này vui vẻ, thì chủ tử hắn cũng vui vẻ theo. Lâm Mộng Thanh tay phải nắm thành quyền, con ngươi trừng trừng, ra sức thở hổn hển, không ngừng lẩm bẩm, nhất định phải nhịn, nhất định phải nhịn, trên đầu chữ sắt có một cây đao, trên đầu chữ nhẫn cũng có một cây đao, vì đại sự cưa đổ công chúa, công chúa, công chúa, bỗng dưng, trong đầu chợt lóe, Lâm Mộng Thanh có chủ ý. Đột ngột mặt giãn ra, từ trong ngực móc ra một tờ ngân phiếu, đặt trước mặt Lăng Tuyết Mạn, cười đến phong tình vạn chủng, Vương Phi, 100 lượng không thành vấn đề, nhưng ta có điều kiện, ta chính là muốn cùng một đội với công chúa, cùng ngươi tranh tài, bên thua phải trả 200 lượng bạc, như thế nào? A. Ngươi muốn cùng đội với Nhã Phi? Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, xoay người kéo Mạc Nhã Phi, sau đó hỏi quản gia, biểu đệ của ngươi đầu óc có tật xấu gì đi? Hắn không lừa công chúa đó chứ? Khụ khụ, Lâm Mộng Thanh, quản gia, Mạc Nhã Phi động loạt bị sặc, Mạn Mạn, sao ngươi nói bậy a? Mạc Nhã Phi ngượng ngùng dậm chân một cái, Vương Phi, ngươi cho ta là đăng đồ tử, sao? Đầu óc ta rất bình thường. Lâm Mộng Thanh thẹn quá hóa giận, đăng đồ tử, chỉ những kẻ biến thái, có sở thích tăng con gái nhà lành. Vương Phi, biểu đệ này của nô tài, đầu óc rất bình thường, rất có năng lực, ở địa phương nhàm chán, nên đến kinh thành chơi, tìm gặp nô tài, hôm nay đụng phải Vương Phi, van xin Vương Phi tha lỗi, nô tài thay mặt biểu đệ nhận tội Vương Phi. Về phần công chúa, Vương Phi yên tâm, nô tài chịu trách nhiệm tất cả. Quản gia cúi đầu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 161, yêu tinh nam khiêu khích, Mạn Mạn phát điên. Lăng Tuyết Mạn cắn răng một cái, như đang quyết định một chuyện trọng đại, khí thế bừng bừng nói, được, người đến là khách, Lâm Mộng Thanh, ngươi đã chọn quản gia và công chúa, vậy ta theo ngươi, ta cùng tiểu vương gia, Xuân Đường, Thu Nguyệt, sau đó chúng ta chọn thêm một người nữa, một đội bao gồm thủ môn là 11 người. Nếu đội nào thua phải đưa đối phương tiền cược 200 lượng bạc, một lời đã định. Lâm Mộng Thanh khí phách nâng mi, Lâm Mộng Thanh thở ra một hơi, âm thầm khinh bỉ một phen, mới tâm bất cam tình bất nguyện, đưa ngân phiếu, trong lòng lẩm bẩm an ủi mình, dù sao bạc này cũng từ chỗ nam nhân của nàng đưa tới, trước sau thì hôm nay cũng sẽ trở về tay hắn, co sao, tâm bất cam tình bất nguyện, co cam tâm tình nguyện. Lăng Tuyết Mạn vui vẻ, phấn chấn thu ngân phiếu, vui như mở cờ trong bụng. Dù sao nàng cũng có phải là trộm, bạc của nàng đều là do nàng tai làm hàm nhai, tự lực cánh sinh, tổn thất lúc trước sớm muộn gì cũng được bù đắp. Ly Hiên, Xuân Đường, Thu Nguyệt, cả A Phúc, A Thái, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Chỉ cho phép thắng, không được, nếu không thắng, thì ta chia 100 lượng bạc, còn lại chia đều cho chính nô tài các người. Tiểu vương gia là kẻ có tiền. Nếu như thua, Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, sờ sờ trán mặt Ly Hiên. Cười cực kỳ rực rỡ, ha ha, tiểu vương gia, con trai ta, nếu như thua, 200 lượng e rằng sẽ để ngươi chi, ách. Chính đội viên còn lại đồng loạt ngất xỉu, Mạc Ly Hiên cười rực rỡ như ánh mặt trời, rất rộng lượng nói, mẫu thân, chỉ cần người vui vẻ là được rồi, đừng lo lắng chuyện thua bạc, con trai ta. Ngươi đúng là con ruột ta, thật tuyệt vời. Lăng Tuyết Mạn kích động, ôm thật chặt Mạc Ly Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Ly Hiên đỏ lên. Nhỏ giọng nói, mẫu thân, bọn hạ nhân đang nhìn kìa, hì hì, ta ôm con ta, co sợ. Lăng Tuyết Mạn nói chuyện đương nhiên, nụ cười ngọt ngào, Lâm Mộng Thanh cùng đội viên của hắn bàn luận chiến thuật đá bóng, liếc nhìn về bên này, không khỏi một trận run run, may mà sư huynh của hắn không thấy, nếu không thì, ai? Mạc Nhã Phi nghe nửa ngày, cau mày nói, ta phải nói trước, lần đầu tiên ta đá cầu, không có kinh nghiệm, nếu co có đá đúng, co được phép trách ta. Nô tài không dám. Quản gia vội vàng cúi đầu, Lâm Mộng Thanh lại có nhiều lễ phép như vậy, lông mày xinh đẹp cau lại, nói đại công chúa của ta a, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta thắng cái vị vương phi phách lối kia đây. Nếu ta thua, bạc này sẽ giao cho ngươi trả một nửa, a. Tại sao? Cũng có phải là ta muốn cùng đội với ngươi, co trả. Mạc Nhã Phi tức giận, biểu môi nói, Nhã Phi công chúa, ngươi có thấy ta xui xẻo cỡ nào sao? Không công liền tổn thất 100 lượng, người nghèo như chúng ta sẽ tổn thương không chịu nổi đâu. Ngươi là cành vàng lá ngọc, chẳng lẽ độc ác như vậy sao? Công chúa xuất thân cao quý, lại xinh đẹp uyển chuyển, đừng hẹp hòi như vậy, Mộng Thanh cho ngươi cúi đầu, Lâm Mộng Thanh mặt đáng thương, cúi đầu lại thở dài, khiến Mạc Nhã Phi lúng túng co thôi, nam tử trước mắt này áo trắng bay bay, xinh đẹp tựa như trích tiên, lại chân thành cầu khẩn nàng như vậy. Cặp mắt hoa đào xinh đẹp, vui vẻ nhìn sang, làm nàng thoáng chốc đỏ ửng cả khuôn mặt xinh đẹp, nghiêng nghiêng đầu, nàng né tránh cái nhìn thẳng của hắn, ngập ngừng nói, tùy ngươi, ha ha, được, Mộng Thanh cảm ơn đại ân đại đức của công chúa, ngày khác nhất định báo đáp ngươi. Lâm Mộng Thanh miễn cưỡng cười, đôi mắt to gan dừng lại trên mặt Nhã Phi vài giây mới quét về những người khác, hắn động viên mọi người, lớn tiếng nói, chỉ cần thắng, bổn công tử chia cho mỗi người 52 lượng, nếu thua, mỗi người chịu trách nhiệm kể một chuyện cười cho công chúa nghe, nếu công chúa cười thì bỏ qua, nếu công chúa không cười, bổn công tử sẽ thưởng cho mỗi người một quả đấm, mọi người có lòng tin hay không? Đám người im lặng xuất thần, nửa ngày mới phản ứng được, bị 52 lượng bạc hấp dẫn, tâm tình dâng cao, rối rít hô, có lòng tin, quản gia lại một lần nữa co rút, Mạc Nhã Phi giật mình đứng sững người tại chỗ, hoàn toàn không hiểu Lâm Mộng Thanh rốt cuộc muốn làm gì. Sao lại liên quan đến nàng, ai, bổn công chúa không bằng lòng, nghi hoặc của Mạc Nhã Phi trực tiếp bị cắt đứt, Lâm Mộng Thanh cười thật mê người, công chúa, tranh tài đã bắt đầu, có nên để cho mọi người mất lòng tin. Mạc Nhã Phi bị nụ cười của tuyệt thế mỹ nam tử này làm cho đánh mất tâm trí, hơi giật mình gật đầu một cái. Cuộc thi đấu bắt đầu, nửa giờ tranh tài, Lăng Tuyết Mạn kêu muốn rách cổ họng. Mạc Nhã Phi lúc đầu đá không quen, bởi vì đây là lần đầu ra sân, chưa có kinh nghiệm thi đấu, nhiều lần co đón được bóng. Lâm Mộng Thanh nóng nảy, chắn bóng, hô lớn, Nhã Phi, tiếp lấy. Mạc Nhã Phi co kịp so đo Lâm Mộng Thanh vô lễ gọi thẳng tên mình, vội vàng nhảy một cái, tiếp bóng. Hướng vào khung thành đối phương đá vào, bắt đắc dĩ bị Mạc Ly Hiên dùng khinh công xen vào một cước đá bóng trở lại, đang lúc nguy cấp, chỉ thấy Lâm Mộng Thanh bạch y tung bay, phi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng, mang thân thể nàng xoay tròn, hai người đồng thời đưa chân, tiếp nhận bóng, nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời một cước đánh ra, bóng vào khung thành, Mạc Nhã Phi vui vẻ nhảy lên, kích động vạn phần hô lớn, Mạn Mạn, chúng ta vào rồi, Nhã Phi, sao ngươi lại giúp tên tiểu bạch kiểm kia a? Lăng Tuyết Mạn ủ rũ quát, ha ha, Mạn Mạn, tranh tài phải công bằng, bây giờ chúng ta là một đội, đương nhiên phải đoàn kết đồng lòng, Mạc Nhã Phi phất tay, cười vô cùng vui vẻ, Lâm Mộng Thanh nụ cười ưu nhã, hài lòng cong môi, liếc xéo Lăng Tuyết Mạn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, Lăng Tuyết Mạn gần như muốn phát điên, thì ra chỉ có nàng chuyên tâm đá bóng, chưa nghĩ đến dùng khinh công. Hiện tại, lại rống to một tiếng, Ly Hiên, Xuân Đường, Thu Nguyệt, dùng bản lĩnh của các ngươi. Đừng để ta mất thể diện, trên tường ngoài của Hương Đàn Cư, ngoại trừ một cái đầu thò ra bên ngoài, còn có thêm một đôi mắt, Thiên Cơ lão nhân tâm nhục khó nhịn, đau khổ dày vò, tiếp theo thở dài một tiếng, Mạc Kỳ Hàn nhìn thấy mùi ngon, khóe miệng treo móc vui vẻ sâu đậm, thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng người áo hồng nhỏ bé, đem nhất cử nhất động, mỗi cái nhăn mày, mỉm cười của nàng đều thu hết vào mắt, nhìn nàng vui vẻ, nụ cười sáng rực, hắn tựa như thế được ánh mặt trời khắp thế giới. Tâm tình thoải mái, suy nghĩ chợt lóe, lại nhớ được đêm qua nàng co được tự nhiên, co tự chủ cười ra tiếng, rõ ràng muốn nghe hắn nói, lại hết lần này đến lần khác mạnh miệng co nghe, sau lại không nghe được thì cùng hắn tức giận, cũng được, chỉ cần nàng hôm nay co uống rượu, buổi tối hắn sẽ nói cho nàng biết, có sao đâu, một âm thanh cực nhỏ vang lên từ một nơi xa xa bên trong tường ngoài của Hương Đàn Cư, lông mày đang giãn ra chợt cau chặt, Mạc Kỳ Hàn cùng Thiên Cơ lão nhân đồng loạt nhảy từ trên tường xuống. Mạc Kỳ Hàn nhảy vào một cái phòng, Thiên Cơ lão nhân huýt gió một tiếng, bốn bóng đen liền bay vút về hướng ngoài tường, dãy tường này cũng là dãy tường ngoại viện của Tứ Vương Phủ, bốn gã ám vệ liền xách theo một thám tử áo đen trở về, ném xuống mặt đất, một thanh trường kiếm lạnh ngắt đặt trên cổ họng người nọ, chương 162, dùng tiền đền tội, người thần bí xuất hiện. Vô Cực vòng quanh thám tử kia một vòng, lạnh lùng nói, tách miệng hắn ra, đừng để cho hắn có cơ hội uống thuốc độc. Vô Ảnh nghe lệnh, một bàn tay vừa bóp miệng, một bàn tay vừa nâng hàm dưới của thám tử, nói. Ngươi lén lén lút lút ở bên ngoài Tứ Vương Phủ làm gì? Là người nào phái ngươi tới? Vô Cực ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng nói. Cho ngươi 3 phút suy nghĩ, nếu co nói, giết. Ánh mắt Vô Cực hàn khí càng sâu. Hừ. Đâm 20 nhát trên người hắn, có được đâm vào chỗ yếu hại, phải để cho hắn sống không bằng chết. Vô Cực xoay người lạnh lùng, hạ lệnh, tuân lệnh, Vô Ảnh giơ tay nâng kiếm, đâm vào bả vai thám tử kia, thu kiếm, máu liền chảy xối xả, phun trài ra, thám tử kia lập tức tái mặt, mồ hôi trên trán lớn chừng hột đậu không ngừng rơi, ngươi. Các ngươi giết ta đi, Vô Cực hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Có nói hay không, ta không biết, ta chỉ nghe lệnh làm việc, có biết chủ nhân là ai, vậy sao? Nghe Vô Cực nâng cao âm tiết cuối, Vô Ảnh không chút lưu tình đâm thẳng một kiếm vào bả vai người kia. À, có nói hay không, là Bạch Đại Nhân, Vô Cực chau mày, xoay người vào phòng. Chủ tử, người này lưu hay không lưu? Mạc Kỳ Hàn xoay lưng, âm lãnh cười một tiếng. Bạch Tĩnh An lá gan không nhỏ. Ngay cả hắn cũng dám phái người tới đây thăm dò, Bạch Tĩnh An đúng là mượn gan trời. Giết! Thuận tiện nhắc nhở Bình Dương hậu Bạch Tĩnh An, thiên hạ, phàm ai đến gần hương đàn cư của Tứ Vương Phủ, giết không tha. Vâng, chủ tử. Trên sân bóng, vẫn phi thường náo nhiệt, sôi nổi như trước. Nửa canh giờ đã trôi qua, hai đội đấu ngang nhau, đều đang hòa 2 điểm, nghỉ ngơi 10 phút, sau đó so tài tiếp. Lăng Tuyết Mạn cả người mệt mỏi muốn ngã, nhận một chén nước, uống, nha hoàn xoa vai đấm chân cho nàng, còn nàng nằm dang tay dang chân trên chiếc ghế lê hoa, thở phì phì. Mà Mạc Nhã Phi cũng đã mệt muốn chết rồi, nhưng dù sao nàng xuất thân cũng là công chúa, nên không thể có cử chỉ tùy tiện như vậy, chỉ ngồi ở trên ghế mềm thở hổn hển nghỉ ngơi. Lâm Mộng Thanh, Mạc Ly Hiên, quản gia không mệt, dù sao cũng là nam tử, lại một thân võ công, thể chất không giống người thường, chỉ nhàn nhã uống trà. Lâm Mộng Thanh mắt hoa đào lưu chuyển trên người Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Nhã Phi, môi nâng lên một độ cong đẹp mắt, triển khai nụ cười mê người nhất của mình, nghiêng người từng bước dừng lại trước mặt Mạc Nhã Phi, công chúa Nhã Phi, hợp tác vui vẻ. Ha ha, ta cho tới bây giờ co có chơi đùa, cảm giác thật kích thích. Mạc Nhã Phi cười rất ngọt, rất vui vẻ, ánh mắt trong suốt như nước phát ra ánh sáng lóng lánh. Lâm Mộng Thanh giật mình, có chút mất hồn nhìn thiếu nữ xinh đẹp nhưng co ra vẻ công chúa trước mắt này. Xét về diện mạo, nàng rất giống sư huynh, chẳng qua sư huynh kế thừa nét lạnh lùng kiên cường của hoàng thượng nhiều hơn một chút, mà dung mạo Mạc Nhã Phi giống hoàng hậu hơn một chút, mang theo nét đẹp nhu hòa của phụ nữ. Nàng cười một tiếng, trong mắt lưu động tựa suối trong, trong suốt mà sinh động, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng co tự chủ lại nói ra. Ánh mắt của công chúa rất đẹp, lúc tỉnh thì hàm xúc, lúc động tràn đầy sức sống. Lâm Mộng Thanh hôm nay nhìn thấy công chúa quả thật là phúc ba đời. Mạc Nhã Phi giật mình thất thần, nhìn bạch y nam tử xinh đẹp trước mắt, nàng xấu hổ nghe được lời khen ngợi kia, gương mặt nóng lên, co tự chủ cúi đầu xuống, giọng yếu ớt thỏ thẻ, làm gì có người giống như lời khen của công tử ngươi, ha ha. Lâm Mộng Thanh khẽ cười, nói tiếp, Mộng Thanh chỉ nói lời thật, công chúa là ái nữ của đương kim thánh thượng, Mộng Thanh tất nhiên co dám nói lung tung. Quản gia lui qua một bên, gương mặt co ngừng co giật. Đột ngột cảm thấy Lâm Mộng Thanh tìm đến hắn nói muốn đá cầu thật ra là có mục đích, lá gan của tiểu tử này thật lớn nha. Ngay cả hoàng muội của chủ tử cũng dám để ý, Mạc Nhã Phi bị nói hai bên má nóng rang, ngước mắt liếc nhìn, trên mặt Lâm Mộng Thanh tuấn mỹ vô cùng mang theo nụ cười mỉm, nàng thầm hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng, dồn dập nói, Lâm công tử có phải là người ở kinh thành sao? Ha ha, có phải, nhà ta vốn ở trấn Thanh Phường, Giang Nam. Ta quanh năm luôn ở trên núi cùng sư phụ học nghệ, cha mẹ đều lần lượt qua đời, trong nhà co còn huynh đệ tỷ muội, nên không trở về Giang Nam nữa. Lần này đến kinh thành giải sầu, có thể cơ duyên xảo hợp nhìn thấy thiên nhan của công chúa, quả là phúc khí của Mộng Thanh. Lâm Mộng Thanh cười nhạt nói, a, Mạc Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhất thời có biết nói cái gì, liền trầm mặt co nói, mà Lăng Tuyết Mạn nằm sấp được một lát, liền nhiệt tình trở lại, nghiêng người nhổng dậy. Liếc thấy Lâm Mộng Thanh và Mạc Nhã Phi đang nói chuyện trong khoảng cách rất gần, trực giác thấy quỷ dị, liền lặng lẽ đứng lên, từ phía sau đi vòng qua Lâm Mộng Thanh đến trước mũi chân hắn, đột nhiên lên tiếng nói, yêu tinh nam, ngươi đang làm gì ở đây, a? Lâm Mộng Thanh bị hù sợ hết hồn, mắt thấy Lăng Tuyết Mạn, liền tức giận nói, ta nói Vương Phi, miệng ngươi tích đức một chút được co. Ai là yêu tinh nào? Chẳng qua đẹp mắt một chút cũng có lỗi sao? Mạc Nhã Phi cũng bị Lăng Tuyết Mạn một tiếng hù dọa, kinh ngạc ngẩng đầu, hơi giật mình nhìn hai người sặc mùi thuốc pháo. Quản gia thấy thế, bận rộn khụ khụ hai tiếng, lôi kéo ống tay áo Lâm Mộng Thanh, cúi đầu chắp tay nói, biểu đệ, sao lại co có quy củ như vậy? Có thể nói chuyện với Vương Phi như vậy sao? Mau nhận tội, hừ, cũng đúng nha, mặc dù ta là người co thích so đo thân phận, nhưng dù gì ta cũng là Vương Phi, lại dám liên tiếp vô lễ với ta. Tiểu Bạch Kiểm, ta thật muốn để cho người đánh hội đồng ngươi. Lăng Tuyết Mạn hừ hừ mũi, diễu võ dương oai nói, thấy vẻ mặt co rút của Lâm Mộng Thanh, lời nói xoay chuyển, có điều, nhìn qua ngươi là thân thích của quản gia lao khổ công cao nhà chúng ta mà xem xét, ta có thể đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, cho phép ngươi dùng tiền để đền tội đi. Cái gì? Đám người xung quanh trừng to mắt, Mạc Nhã Phi vội vàng nói, Mạn Mạn, có thể bắt nạt người ta như vậy. Mạc Ly Hiên cũng gấp rút khuyên nhủ, mẫu thân, ngươi đã thu Lâm công tử 100 lượng hay là thôi đi, hắn là biểu đệ của quản gia, chỉ cần nhận lỗi một cái là được, đừng so đo. Quản gia im lặng co lên tiếng, Lâm Mộng Thanh tức giận, mắt hoa đào chớp chớp, Vương Phi, ngươi rất tham tiền phải co, hắc hắc, coi như ngươi nói đúng. Lăng Tuyết Mạn không những nhông bực, mà ngược lại nụ cười còn sâu thêm, một tay quét qua mấy người vừa rồi vì Lâm Mộng Thanh nói giúp, rất nghiêm nghị nói, mấy người các ngươi là phản đồ, co giúp ta thu tiền thì thôi, còn dám kéo chân sau ta, người nào còn dám vì Tiểu Bạch Kiểm nhiều lời, phạt bạc trắng 100 lượng, đổ mồ hôi. Mọi người đều nhất, Lâm Mộng Thanh giận toàn thân phát run, nữ nhân đáng ghét, tất cả kế hoạch tán tỉnh của hắn sắp bị hủy trong tay nữ nhân này rồi, trong lòng ngang tàn, hắn gầm lên giận dữ, không đưa, là sao, theo tiếng nói giận dữ của Lâm Mộng Thanh vừa dứt, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vọng ra từ năm thước bên ngoài vang lên, ngữ điệu kéo dài, mang theo nồng đậm cảnh cáo, mọi người trên sâu đấu lập tức quay đầu lại, nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, nhất thời vẻ mặt khác thường, chương 163. Bán ngươi làm nam sủng. Vô giới, Lăng Tuyết Mạn mừng rỡ hô to một tiếng, dưới cái nhìn khiếp sợ của mọi người, nàng xách váy chạy như bay, Vô Giới, mắt lạnh tràn đầy sương băng, hàm răng trên dưới nghiến lại, hai bàn tay cũng nắm chặt lại thành quyền, thật muốn chuyển người quay trở về, nhưng, chỉ trong giây lát, bóng người áo hồng đã lao đến trước mặt hắn, không để ý đến khuôn mặt giăng đầy sương băng, hai tay nắm lấy ống tay áo màu đen của hắn, đôi mắt hưng phấn như hai vì sao chói lọi, Vô Giới ca ca, ngươi tới đây lúc nào rồi, không phải là ngươi nghe được ở đây náo nhiệt, nên cũng muốn đá cầu đi. Hì hì, vừa hay chúng ta còn thiếu một người, ngươi gia nhập đội cầu của ta, giúp ta thắng Tiểu Bạch Kiểm kia, có được hay không? Đôi mắt nam nhân trầm xuống, nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Lăng Tuyết Mạn nắm lấy ống tay áo hắn, dùng giọng nói trầm khàn, lạnh lùng nói, Vương Phi, nô tài là hạ nhân, cũng là nam nhân, xin Vương Phi bỏ qua cho nô tài, trong sân bóng yên lặng không tiếng động. Bọn hạ nhân đều kinh hãi nhìn Vương Phi của họ lại co hợp lễ nghi nắm tay nam thị vệ, còn gọi hắn bằng cái tên thân thiết, Vô Giới ca ca. Không đến nửa giây, Lâm Mộng Thanh liền cúi đầu, mặt nạ da người do đích thân hắn chế luyện, chẳng lẽ hắn co nhận ra sao? Tâm tình lập tức rơi xuống vực, bi phẫn, hắn thật muốn khóc, là có ý gì? Vợ chồng đồng loạt ra trận hãm hại hắn a, quản gia dùng đôi mắt liếc vẻ mặt Lâm Mộng Thanh, cũng lập tức kịp phản ứng. Hắn luống cuống trợn to hai mắt, chờ đợi ánh mắt của thị vệ, Vô Giới, chỉ thị, Mạc Nhã Phi ù ù cạc cạc, thấp giọng hỏi Mạc Ly Hiên, Hiên Nhi, nam nhân này là ai? Hoàng cô, đây là thị vệ Vô Giới co sóc Hương Đàn Cư, lúc phụ vương còn sống, hắn chính là thủ hạ đắc lực nhất của người. Trước đó vài ngày, mẫu thân không cẩn thận rơi xuống hồ, chính Vô Giới đã cứu mẫu thân lên bờ, là ân nhân của mẫu thân. Mẫu thân vì có ân muốn đáp nên thấy Vô Giới tương đối thân thiết, Mạc Ly Hiên đơn giản giải thích. Mà Lăng Tuyết Mạn mê mang ngẩng đầu nhìn Vô Giới, không hiểu hỏi, Vô Giới ca ca, ngươi không thích ta sao? Ta đã nói với ngươi đừng xem ta là Vương Phi, chúng ta là bạn tốt, ta mời ngươi đá cầu, ngươi không muốn sao? Nha đầu đáng chết, thế nào lại lơ mơ ngốc nghếch như vậy? Không biết ngại ngùng nam nữ sao? Vô Giới đáng chết, nam nhân tức giận môi mỏng phát run, trên mặt vởi vì mang mặt nạ da người mỏng như cánh ve, cho nên bất kể hắn có vẻ mặt như thế nào, cũng thủy chung lộ ra dung nhan lạnh lùng của Vô Giới, chỉ có đôi mắt tản ra ánh nhìn lạnh lẽo thuộc về mình, lại còn hỏi nam nhân khác có thích mình không, thật đáng chết, nhưng, bây giờ, không phải là thời điểm nổi giận, một nam nhân ra sức nhẫn nhịn, nhẹ thở ra một hơi, hòa hoãn cảm xúc của mình, cúi đầu nói, Vương Phi tha tội, nô tài là hạ nhân, không dám làm bằng hữu cùng Vương Phi, nếu như Vương Phi muốn nô tài đá cầu, nô tài không dám kháng nghị. Lăng Tuyết Mạn căn bản không phát hiện sự thay đổi của nam nhân, chỉ nghe hắn đồng ý, nàng kích động cơ hồ muốn nhảy dựng, kéo lấy tay hắn, đi về phía trước, nam nhân liền bị động đi theo sau, nàng liếc Lâm Mộng Thanh mím môi cười trộm, một cái mắt lạnh quét qua, Lâm Mộng Thanh cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình, Vô Giới ca ca, ta giới thiệu với ngươi, những người này đều là thành viên của chúng ta, kẻ thù lớn nhất chính là công chúa Nhã Phi cùng Tiểu Bạch Kiểm Lâm Mộng Thanh, hiện tại, chúng ta đều ngang tài ngang sức. Còn một ván cuối cùng để phân định thắng thua, thời gian là nửa giờ, tên Tiểu Bạch Kiểm này khinh công quá tốt, cho nên mấy lần chúng ta có cơ hội đá cầu vào khung thành cũng bị hắn ngăn lại, người có thể giúp ta giải quyết hắn là được. Lăng Tuyết Mạn lôi kéo nam nhân, nhiệt tình giới thiệu qua một lần, nô tài ra mắt công chúa Nhã Phi, Tiểu Vương gia. Nam nhân đơn giản chấp tay hành lễ, mở miệng, ngậm miệng đều là Tiểu Bạch Kiểm, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Lâm Mộng Thanh cơ hồ vặn vẹo, Vương Phi, Lâm Mỗ thế nào đắc tội ngươi? Ai trắng trẻo đều là tiểu bạch kiểm cả sao? Hì hì, ta co sợ ngươi bất kính với ta, chỉ cần có bạc thì mọi chuyện đều rất dễ nói. Ha ha, Vô Giới ca ca rất lợi hại, một lát nữa, đem đội các ngươi đá đến hoa rơi nước chảy, ngươi cứ đợi ngoan ngoãn dân 200 lượng đi. Ha ha ha, Lăng Tuyết Mạn đắc ý mím môi cười khẽ đến cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, mãi đến khi làm cho mọi người chấn động không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, ngay cả gương mặt tuấn tú của nam nhân ẩn dưới mặt nạ cũng khỏi co rút vài phần. Đối với tiểu nữ nhân này, hắn lại thêm một cái đánh giá, lừa gạt, không được. Lâm Mộng Thanh trực tiếp đập nát mộng đẹp của Lăng Tuyết Mạn, cuộc so tài này sao có thể tạm thời thay đổi người. Vương Phi, đây là ngươi chơi ăn gian, đúng nha, Mạn Mạn, chúng ta cũng mệt mỏi, ngươi đổi người mới, không phải chúng ta sẽ bị thiệt sao? Mạc Nhã Phi cũng kháng nghị, bất mãn nói, a, vậy ta mặc kệ, các ngươi muốn thay đổi người thì có thể, ta có nói co cho phép. Lăng Tuyết Mạn trực tiếp chơi xấu, Lâm Mộng Thanh kích động, quên mất luồn áp lực kia, la ầm lên tai, Vương Phi, có thể nào như vậy? Chúng ta, khụ khụ, hai tiếng ho có lực vang lên, ánh mắt của mọi người liền chuyển động, một nam nhân lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Mộng Thanh, hỏi ngược lại ba chữ, không được sao? Lâm Mộng Thanh không nói tiếng nào, nhìn chầm chầm nam nhân một hồi lâu, mới cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ, được, nói xong, nặng nề thở dài một hơi, chuyển sang Mạc Nhã Phi, nụ cười khả ái nói, công chúa, bỏ qua đi. Chúng ta đều là người rộng rãi, đừng so đo với vô lại tiểu nhân, được không? Nhưng mà Lâm công tử trực giác Mạc Nhã Phi cảm thấy rất quái dị, nhưng lại có nói gì? Công chúa đừng lo, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, không hẳn sẽ thua. Cho dù thua, cũng chỉ 200 lượng bạc, xem như dùng tiền chi cho dân, tiền bạc mất còn kiếm lại được, co sao cả. Lâm Mộng Thanh ưu nhã bình tĩnh cười, hoàn toàn co thấy cặp mắt phun lửa. Đôi mắt hoa đào hàm tình mạch mạch nhìn muội muội của nam nhân kia, trong lòng vui mừng quên cả trời đất, cái ám hiệu về bạc này, ha ha, không tin nam nhân kia nghe không hiểu. Còn nữa, tâm tư kín đáo như nam nhân kia, không thể nào không hiểu ý định của hắn đối với hoàng muội. Quả nhiên, mắt nam nhân kia đã tựa như sương giá, Lâm Mộng Thanh cố không nhìn, vẫn như cũ nhìn Mạc Nhã Phi mỉm cười, Mạc Nhã Phi gương mặt ửng đỏ, trề môi một cái, không tự chủ cúi đầu. Lăng Tuyết Mạn rất biết cách sát phong cảnh nhìn Lâm Mộng Thanh thẳng thắn nói, tiểu bạch kiểm, ngươi nói nhảm đủ chưa, đừng trơ mặt nhìn, mau mau chuẩn bị bạc cho xong, cả tiền phạt vô lễ với Vương Phi, tổng cộng 500 lượng, nếu thiếu một lượng, coi chừng bổn Vương Phi đem ngươi bán làm nam sủng cho mấy phú hào nào có Long Dương Chi Phích. Long Dương Chi Phích, ở đây chỉ những người đàn ông đồng tính, ha ha ha, toàn thể mọi người cười đến mất cả hình tượng. Lăng Tuyết Mạn, Lâm Mộng Thanh coi nhịn được nữa. Một bước nhảy đến gần, ngươi lặp lại lần nữa. Chương 164, ngươi thật đúng là nữ nhân cực phẩm. Lăng Tuyết Mạn là điển hình giả heo sơi tái cọp già, bộ dáng cuồng ngạo bị Lâm Mộng Thanh đột nhiên tức giận rống lên một câu, khí thế lập tức giảm xuống, ngơ ngác nhìn mặt Lâm Mộng Thanh, nói không ra lời. Quản gia cảm thấy quính lên, vội hô, biểu đệ, ngươi làm cái gì? Nhã Phi không nói gì, ngẩn ra, hạ nhân đều khiếp sợ nhìn Lâm Mộng Thanh, bởi vì là bà con quản gia, cho nên không có mệnh lệnh của Vương Phi thì không dám tiến lên ngăn cản. Tên nam nhân nào đó nâng mi, nhìn Lâm Mộng Thanh, mới nói, Lâm công tử, đề tài liền bị Mạc Ly Hiên mang vẻ mặt phẫn nộ tiếp nhận, thanh âm mang đầy khí phách, Lâm công tử, ở trước mặt mẫu thân của ta không được làm càn. Mặc dù mẫu thân của ta vui đùa, nhưng cũng không chấp nhận được ngươi vô lễ với ngài. Quản gia, hai hai, Hiên Nhi, không cần không cần. Lăng Tuyết Mạn phản ứng kịp, vội ngăn cản Mạc Ly Hiên, cười ha ha nói, chúng ta không thể cậy quyền thế mà khinh người, ha ha, là mẫu thân thương tổn mặt mũi của người ta, con đừng vì mẫu thân mà bất bình, chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục đá bóng nha, mẫu thân. Ngài có sao không? Mạc Ly Hiên lo lắng hỏi, con thấy ta có gì sao? Lăng Tuyết Mạn hoạt bát nháy mắt, nhưng hướng Lâm Mộng Thanh, cười mỉa nói, Lâm công tử, mới vừa rồi là ta nói hưu nói vượng, ngươi đừng để trong lòng, ta hay gây sự trêu người chút, kỳ thực ta rất thiện lương, chúng ta đấu đi, 500 lượng giảm một chút, còn 300 lượng, không thể bớt nữa, ít hơn nữa ta sẽ muốn khóc, ngươi thật là một nữ nhân cực phẩm. Lâm Mộng Thanh trừng mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, nghẹn đỏ mặt, nửa ngày mới nói một câu như vậy, tên nam nhân nào đó khóe mắt giật giật, trợn trừng mắt không nói gì, mà những người khác khóc không phải khóc, cười không phải cười, tất cả đều ngây ngốc tại chỗ. Lăng Tuyết Mạn trừng mắt Lâm Mộng Thanh,